Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại một lần nữa, nhưng vẫn không có nửa câu đáp lại. Hắn hiểu là Thanh Nhạc đang suy nghĩ, đây là chuyện không thể tranh. Thế nhưng Tuyết Luân cũng không nghĩ như vậy. Con bé dùng thanh âm non nớt hỏi: "Cha, mẹ không có ở nhà sao?" "Không phải, chỉ là..." Đồng Hoài Sướng vội vàng muốn giải thích, nhưng thanh âm báo cửa nhà là Thanh Nhạc đã được mở ra. "Hai người lên đây đi." Chờ đợi bọn họ lên lầu, là Thanh Nhạc chỉ cảm thấy tay của mình hơi phát run. Cô thế nhưng lại mở cửa, đây là điều cô chưa từng nghĩ tới. Cô thế nhưng lại đồng ý làm cho bọn họ vào nhà mình. Hít sâu vài lần, cô sắp xếp vật dụng trong nhà lại một chút, sau đó ôm vật liệt khắc vào trong ngực, giống như có thể biến nó thành lá chắn để bảo vệ chính mình. Tiếng chuông cửa không lâu đã vang lên, cô lại hít sâu một lần nữa mới mở cửa ra. Đồng Ái Sướng dắt tay một cô bé đứng trước cửa nhìn mình. Cô không có nói gì, mở cửa cho bọn họ tiến vào. Ngay từ đầu, ba người đều chân tay luống cuống. Đối với lần đầu gặp mặt của hai mẹ con, cả ba vẫn không biết nên làm gì, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói từ đâu. "Đó là con chó của mẹ sao?" May mắn, Tuyết Luân tìm được chủ đề, con bé liếc mắt một cái liền nhìn trúng thứ đang nằm trong lòng La Thanh Nhạc. Đó là một chú chó, đôi mắt to tròn nhìn hai con người trước mặt. "Đúng vậy." La Thanh Nhạc chỉ có thể nói ra hai chữ đơn giản. "Con có thể sờ nó được không?" "Được." Cô ngồi xổm xuống, thả vật liệt khắc trên mặt đất. Cô nhìn con bé đi đến, sau đó con chó nhào vào trong lòng ngực con bé. Tiếp theo, con bé phát ra tiếng kêu hưng phấn. "Nó thích con nha, cha xem nè, ha." Con bé vui vẻ vuốt má chó con, không có bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của mình mà không thích ứng hay xấu hổ. Con nít đơn thuần cũng không có nghĩa là người lớn bên cạnh cũng không có gì. Anh sẽ cho con bé ở Đài Loan vài ngày. Nếu em muốn gặp nó, có thể liên lạc với anh. Anh có thể bảo người cho em tan việc rồi đưa nó đến để em, hoặc là..." Đồng Ái Sướng thử tìm đủ cách để hai mẹ con gặp nhau, nhưng khi vừa gặp La Thành Nhạc, hắn lại không muốn làm phiền cô. Hắn chỉ nhìn La Thành Nhạc giống như mất đi năng lực nói chuyện, ai nấy cùng tự trách bảo phủ lấy hắn. Hắn đã hy vọng mình có thể ôm lấy La Thanh Nhạc, nói với cô rằng hắn đã sai rồi. Hắn biết cô giả vờ kiên cường đều chỉ là vì bảo vệ chính mình, mà giờ khắc này ngay cả quyền lợi được ở bên cô, được ôm cô, hắn cũng không có. "Anh vốn nên báo trước với tôi là sẽ đến." La Thanh Nhạc không đợi hắn nói xong liền đè thấp thanh âm nói: "Tôi không thích những người không mời mà tới." La Thanh Nhạc cố ổn định cảm xúc, không tiết lộ ra sự hốt hoảng của bản thân mình. Chỉ một mình đối mặt với Đồng Hoài Sướng đã đủ áp lực, huống chi còn đối mặt với cả hai người. Cô cảm thấy toàn thân mình ghim đầy lòng nhím, một chút cảm giác an toàn cũng không có, lại còn phải cố giả bộ trấn định. "Nếu anh thật sự liên lạc với em sẽ gặp con bé sao?" Đồng Hoài Sướng dùng âm lượng giống cô mà nói chuyện. "Hơn nữa, anh đã đáp ứng con bé sẽ đưa nó tới gặp mẹ. Anh không muốn đã đưa nó đến Đài Loan mà chỉ có thể làm cho nó thất vọng." "Đó không phải là rất tốt sao? Mỗi người đều phải nếm trải sự thất vọng. Anh có thể dạy con bé điều đó từ nhỏ." Cô không muốn nhìn Đồng Hoài Sướng dù chỉ một cái, chỉ sợ nếu mình nhìn hắn nhiều hơn một cái sẽ nhớ rõ bộ dáng của hắn. Mặc dù trong lòng cô đã từ lâu khắc ghi hình dáng hắn, nhưng cô cũng không cho phép chính mình có cơ hội khiến cho ấn tượng kia sâu sắc hơn. "Thành Nhạc, em nhất định cứ phải nói chuyện gay gắt với anh như vậy sao?" Cô trước kia không phải như thế, cho dù hắn có nói điều gì không vừa ý, cô vĩnh viễn đều chỉ mỉm cười. "Thực tế, tôi vốn dĩ không muốn nói chuyện với anh." La Thanh Nhạc đem lời nói cho hết, sau đó liền xoay người đi vào trong phòng bếp. Cô nghe thấy tiếng bước chân đi theo của Đồng Hoài Sướng, hắn còn nắm cổ tay cô, muốn giữ chặt cô, muốn cô nghe hết những lời hắn muốn nói. "Anh thừa nhận, trước kia là anh là thằng khốn nạn, có rất nhiều việc anh xác thực không vì em mà cố gắng. Thế nhưng bây giờ chỉ cần anh có thể làm được, anh sẽ vì em mà làm, thứ anh muốn chính là một cơ hội mà thôi." Đồng Hoài Sướng đã buông bỏ tất cả từ khi hắn phát hiện sự tồn tại của Tuyết Lân. Hắn biết mình nhất định phải thay đổi, nếu không hắn cùng La Thanh Nhạc vĩnh viễn cũng không có cơ hội quay đầu. "Cơ hội gì?" La Thanh Nhạc xoay người trừng mắt nhìn hắn, trên mặt chỉ viết hai chữ bất mãn, hoàn toàn cự tuyệt bộ mặt thành khẩn của hắn. Cô trước kia từng bị mê hoặc bởi đàn ông này, vì hắn mà làm tất cả, Bây giờ cô đã thành tỉnh, không thể lại rơi vào vũng lầy đó một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net